Chương 3516, Đạo Cung Cung Chủ. Đạo Cung, làm nghịch thiên minh trọng yếu nhất, cũng là cường thế nhất một cung, môn hạ yêu nghiệt vô số. Chuyên ôn, Đạo Cung Cung Chủ là một vị nửa bước hỗn độn trí tôn, hắn đã từng huy hoàng nhất một trận chiến chính là, dùng sức một mình, chém giết cửu vị vô địch thánh nhân. Ngũ hành thánh cảnh, cùng chia cửu giai. Trước ba giai là thánh vương, bên trong tam giai là thánh hoàng, sau tam giai thì là thánh nhân. Vô địch thánh nhân, theo mặt chữ ý tứ liền có thể nhìn ra, có thể tung hoành ngũ hành thánh cảnh, đứng tại đỉnh phong nhất cường giả. Mà vị này Đạo Cung Cung Chủ, có thể chém giết cửu vị vô địch thánh nhân, đủ để thấy thực lực của hắn, mạnh bao nhiêu vạn đạo giới. Đây là nghịch thiên minh mở ra tới độc lập không gian, Đạo Cung liền cắm rễ ở vạn đạo giới bên trong, nơi này bản nguyên lực lượng, nồng hậu dày đặc đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng tình trạng. Nơi này tu hành tài nguyên, rất nhiều, tu hành hoàn cảnh, để cho người ta coi là về tới thượng cổ đỉnh phong nhất thời đại. Từ khi nghịch thiên minh thành lập về sau, Đạo Cung đệ tử số lượng vẫn vĩnh hằng bất biến. Cựu là thiên đạo cực số, cho nên Đạo Cung chỉ lấy 99 vị đệ tử, muốn trở thành Đạo Cung đệ tử, cần thỏa mãn nhất định điều kiện. Khói đặc tràn ngập, như là tiên cảnh. Vạn đạo giới, Đạo Cung, một tòa tràn ngập uy nghiêm điện đường bên trong. Kim Bảo lão giả dựa vào tại vương tọa bên trên, tại bên cạnh hắn, chính là đã từng muốn đem phương thần thu nhập Đạo Cung phó cung chủ. Cung chủ. Đạo Cung cung chủ Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, hắn thần bí trình độ, gần với nghịch thiên minh chu. Mà gần đây, cung chủ lại triệu kiến hắn, cái này khiến phó cung chủ hơi kinh ngạc. Người đi đem tụ nguyên sơn bên trên tiểu gia hỏa kia mang đến nơi này. Cung chủ no y từ đầu đến cuối, Đạo Cung cung chủ đều không có mở to mắt, nhưng hắn trên thân phát tán ra khí tức, lại làm cho toàn bộ cung điện, vô cùng kiềm chế. Liền xem như phó cung chủ, đối mặt cung chủ thời điểm, cũng là cảm giác rất ngột ngạt. Phương thần phó cung chủ hỏi. Đạo Cung cung chủ gật đầu. Trước đó tân tấn đệ tử khảo hạch, ta cũng nghe nói, hắn có thể một lần nữa ngưng tụ bản nguyên, nghĩ đến hẳn là nắm giữ một môn vô địch thánh nhân thủ đoạn, thậm chí có khả năng đạt được nào đó một vị cường giả truyền thừa. Phó cung chủ trầm ngâm, nhưng, dù vậy, hắn muốn đi đường còn rất dài, cần kinh nghiệm ngăn trở cùng long đong, mới có thể trưởng thành. Cung chủ không cần thiết cho dù là năm đó Đạo Cung xếp hạng 10 vị trí đầu thiên tài, cung chủ cũng chưa từng coi trọng như vậy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cung chủ tại sao lại như thế đối đại phương thần, thậm chí đem một cái thánh cảnh tiểu gia hỏa, đưa đến vạn đạo giới tới. Theo ta nói đi làm là được. Đạo Cung cung chủ không có giải thích, phó cung chủ QNZ không hỏi thêm nữa, quay người rời đi. Thu Nguyên Sơn, thứ 9 bậc thang, số 8 động phủ. Phương Sư Minh, Lý trưởng lão gọi ngươi đi làm cái gì? Lý Phong hiếu kỳ hỏi. Còn có thể làm cái gì? Khẳng định là Phương Sư Huynh biểu hiện quá làm cho người ta cờ hờ ân lờ động, chư phong chủ đi hỏi thăm một chút tình huống. Thiên Cầm công chúa No Y Phương Thần gật đầu, Vân Lạc phong chủ đám người xác thực rất cờ hờ ân lờ động, hơn nữa còn hỏi thăm chính mình chi tiết tình huống. Phương Thần QNZ nói đơn giản thoáng cái, chỉ là đem huyết kỵ thánh nhân cùng nửa hoàn mỹ huyết mạch sự tình, che giấu. Tới, ta kính Phương Sư Huynh một chén. Lý Phong nâng chén. Uống về sau. Lý Phong cùng Thiên Cầm công chúa QNZ lần lượt rời đi. Phương Thần cổ tay rung lên, trong lòng bàn tay nổi lên một viên đen nhánh đan dược, đây cũng là trong truyền thuyết bản nguyên đan. Thánh nhân trình độ cường giả, tự thân bản nguyên lực lượng, ngưng tụ mà thành bản nguyên đan. Đem hấp thu, có thể thật to xúc tiến đối bản nguyên cảm ngộ, chính là vạn người không được một bảo vật. Luyện hóa viên này bản nguyên đan, cảnh giới của ta hẳn là có thể một lần nữa trở lại tam giai. Phương Thần No Y soạt đột nhiên, hư không vặn mẹo, Phương Thần bỗng nhiên khẽ giật mình, nhất đạo bóng người trống rông xuất hiện. Ta là Đạo Cung phó cung chủ. Người tới trực tiếp cho thấy thân phận, nghĩ đến, Vương Đạo Vân nên nhắc qua với ngươi. Phương Thần ngây người, toàn tức ôm quyền nói, đệ tử Phương Thần, bái kiến phó cung chủ. Phó cung chủ nghiêm túc dò xét Phương Thần, hài lòng gật đầu, ngươi tại tân tấn đệ tử khảo hạch bên trong biểu hiện, hết sức ưu tú, thậm chí đưa tới cung chủ chú ý. Ta tới đây là phụng cung chủ chi mệnh, đến mang ngươi đi vạn đạo giới. Vạn đạo giới Phương Thần kinh hô. Đây chính là Đạo Cung xào huyệt, không nghĩ tới Đạo Cung phó cung chủ, tự mình đến mang chính mình đi vạn đạo giới. Cung chủ muốn gặp ta Phương Thần có chu tờ không nghĩ ra. Mặc dù mình biểu hiện lóa mắt, nhưng cũng không trở thành nhường Đường Cung Cung Chủ tự mình phái người tới đón A đi thôi. Phó Cung Chủ không nhiều lời cái gì, trực tiếp mang theo Phương Thần rời đi. Huy Hoàng Cung Điện, tản ra cổ phác khí tức, nhìn từ đằng xa đi, rất cờ hờ ân lờ động. Tới đột nhiên, một thanh âm truyền vào trong tai, đem Phương Thần thu suy nghĩ lại đến trong hiện thực. Hắn cái trán tràn đầy mồ hôi, nội tâm sợ hãi. Vừa mới trong nháy mắt đó, chính mình thế mà lâm vào huyễn cảnh bên trong. Không phải đạo cung bố trí huyễn cảnh, mà là bởi vì chính mình cảnh giới quá thấp, cảm nhận được tòa này huy hoàng trong cung điện đáng sợ bản nguyên lực lượng, tự động tiến vào huyễn cảnh. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, lau trán một cái mồ hôi, theo thanh âm nhìn lại. Cung chủ, người đã đưa đến. Phó cung chủ No Y cung chủ lười biếng mở to mắt, phất tay ra hiệu, phó cung chủ lúc này thối lui. Đệ tử Phương Thần, bái kiến cung chủ. Phương Thần nội tâm rất cờ hờ ân lờ động, chưa hề có người, cho hắn cảm giác này. Đạo cung cung chủ trên thân, phảng phất có được một loại ma lực, để Phương Thần cảm giác có chút dị dạng. Ngươi gọi Phương Thần đạo cung cung chủ mở miệng, thanh âm như tuyên cổ tồn tại. Phương Thần gật đầu, đạo cung cung chủ đột nhiên bàn tay vung lên, quang mang đen kịt, hướng phía Phương Thần nổ bắn ra mà tới. Không tốt. Phương Thần trong lòng thầm kêu một tiếng, muốn trốn tránh, đã tới không bằng. Phốc, hắn cảm giác cánh tay của mình bị đạo tia sáng này đánh trúng, tiên huyết chảy ra. Hắn cố nén đau đớn, túi đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đạo cung cung chủ, lại nhìn một chút miệng vết thương của mình, có chút không biết vì sao. Chỉ thấy, đạo cung cung chủ nghiêm túc đánh giá theo Phương Thần trên cánh tay lấy đi một giọt máu, một lúc lâu sau, hắn thoải mái cười to. Ha ha ha, chờ vô tận tuế nguyệt, rốt cục chờ đến. Phương Thần có thể cảm giác được, đạo cung cung chủ là phát ra từ nội tâm cao hứng. Đồng thời QNZ minh bạch, cung chủ cũng không phải là muốn thương tổn hắn, mục đích thực sự là lấy máu của mình. Chẳng lẽ Phương Thần đột nhiên ý thức được cái gì? Đạo cung cung chủ nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, phát sinh biến hóa. Người truyền thừa, đến từ huyết kỵ thánh nhân doanh Phương Thần náo hải chấn động, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cung chủ. Hắn thế mà biết rõ huyết kỵ thánh nhân huyết mạch của ngươi, nên còn không có hoàn toàn lộ sắc thành hoàn mỹ huyết mạch. Đạo cung cung chủ tiếp tục nói, ngươi sở dĩ có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, một lần nữa ngưng tụ bản nguyên chi tinh, cũng hẳn là huyết kỵ thánh nhân lưu lại thủ đoạn. A Phương Thần ngạc nhiên. Đạo cung cung chủ chẳng những biết rõ huyết kỵ thánh nhân, mà lại đối hắn còn hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ, giữa bọn hắn có quan hệ gì? Phương Thần đôi mắt lấp lóe, nhìn xem đạo cung cung chủ. Cái sau tựa hồ lâm vào hồi ức, thật lâu không nói.